Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, Bồi Thành ca đối luyện. Hắc Trạch đại địa, ba con màu đen muỗi khí tức thấp liễm, hướng tòa kia chiếm giữ ở vùng đất thành lớn bay đi. Chúng nó toàn thân đen kịt, không ngừng xuyên thấu trên không, thoạt nhìn rất chậm, lại nhanh vô cùng địa hướng mục đích xung thứ. Trong lúc bất chợt, bầu trời xuất hiện một đôi lôi quang lóe lên đôi mắt. Cặp mắt kia ẩn chứa vô thượng sấm sét, phảng phất thống ngự vạn lôi tiên linh quan sát con kiến hôi. Uy thế kinh khủng tựa hồ muốn ba con muỗi trực tiếp oanh sát. Ba con muỗi dọa đái ra, trực tiếp dại ra tại chỗ, không dám lộn xộn. Vị tiền bối này chậm đã. Chúng ta là An Lâm người hầu. Một người trong đó muỗi phản ứng cực nhanh, dùng sùng kính không dứt thanh âm mở miệng giải thích. Cặp kia uy thế khiếp người hai mắt đưa mắt nhìn khoảng khắc, bắt đầu tiêu tán, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh thông thường. Ba con muỗi thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhau một cái, lúc này mới tiếp tục hướng Hoàng Tuyền Thành bay đi. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời phá lệ nắng. An Lâm đứng ở Hoàng Tuyền Thành bên ngoài, đối diện là một gã tuấn mỹ vô cùng nam tử. Sau đó ngoài mấy trăm thước, đứng không ăn ít dưa quần chúng, vẻ mặt khẩn trương nhìn trung ương hai nam nhân. Thành ca, từ từ sẽ đến, ngàn vạn lần không nên hoảng sợ. An Lâm yên lặng móc ra mình hỗn độn hợp kim cục gạch, mở miệng nói. Hiên Viên Thành vẻ mặt không nói nhìn An Lâm, cũng mời An Lâm cùng học không nên hốt hoảng. Da của ngươi dày như vậy, thực sự tạc bất tử. Không giống với, coi như tạc bất tử cũng sẽ đau, ta rất nhạy cảm. An Lâm mở miệng phản bác. Thành ca, ngươi chậm rãi thả ra lĩnh vực, thầm nghĩ giống tốt đẹp chính là thế giới. Nói thầm chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Ngàn vạn lần không nên kích động. Hắn rất nghiêm túc mở miệng nói. Hiên Viên Thành cảm thấy ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng kêu An Lâm hỗ trợ hoàn thiện mình một chút lĩnh vực. Dù sao một ngày mải vào hóa thần, lĩnh vực liền triệt để cố định. Hắn vẫn nghĩ cố gắng nữa một cái, xem có thể hay không đem chính mình lĩnh vực họa phong xoay trở về. Hiên Viên Thành tâm thần khẽ động, khí màu trắng tinh thần trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi. Lĩnh vực tựa như sền sạch khí cháo, lại tựa như vân, lại tựa như sương mù, hay thay đổi, ẩn chứa vạn linh sinh ra cảnh, mang theo rất mạnh sinh mệnh khí tức, khô héo rạn nứt mặt đất. Chịu đến cái này lĩnh vực ảnh hưởng, cũng có màu xanh biếc tiểu mầm toát ra, một mảnh tường hòa cùng sinh cơ bồng bột cảnh tượng. Tốt, bảo trì cái này tâm tình, ngàn vạn lần chớ nổi giận, đừng nghĩ oai. Thành ca ngươi thiếu đúng là phần này tâm tình. An Lâm từ hắc chuyên trên thò đầu ra, mở miệng khích lệ. Một ít bạn học gái chứng kiến Hiên Viên Thành bạch y chỉ có đứng thẳng mây mù lượn quanh trong, phiêu giật xuất trần dáng dấp, không khỏi xem mê ly rồi. Luận dung nhan chỉ, thành ca ở Tiên Liên Đại vẫn là xếp số 1 a. An Lâm nuốt nước miếng một cái, không dám buông lỏng, chậm rãi mở miệng nói. Thành ca, ta gia tăng lực độ âu. Tốt, An Lâm cùng học, ngươi tới đi. Hiên Viên Thành hô hấp có chút gấp thúc, hiển nhiên cũng là có chút khẩn trương. Thành ca tiếp chiêu. An Lâm hét lớn một tiếng, một quyền cách không đánh phía Hiên Viên Thành, quyền kình xé rách không khí, đánh về phía Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành vạn linh thái cực đạo vận chuyển, đem An Lâm công kích xê dịch, ở sau người nổ ra một cái mấy chục thước hố. An Lâm cùng học, không cần khách khí, dùng sức điểm. Tốt, thành ca, vậy ngươi chống điểm, ta muốn dùng sức. Thình thịch, An Lâm địa liên thần công bắt đầu vận chuyển, từng đợt kim quang nổ lên, hiên viên thành trường kiếm vũ động, không ngừng ngăn cản An Lâm công kích mãnh liệt, thỉnh thoảng làm ra một hai lần đánh trả. Thế nhưng mũi kiếm vạch ở An Lâm trên người, hoàn toàn chạm không ra hắn chiến thần khu. Thành ca, ta muốn điện ngươi. Ầm ầm, một tia sét từ trên không xuất hiện, hiên viên thành không tránh kịp, bị lôi quang quán xuyên vai trái, y phục nghiền nát, da cháy đen. Cảm thụ được này cổ bạo liệt vậy năng lượng, trong lòng của hắn run sợ một hồi, thật là nhớ cũng tới một phát hủy diệt công kích nghênh đón. Thế nhưng cái này rung động lại bị hắn sinh sôi nhịn được. An Lâm một tay cầm lấy hắc chuyên, một tay không ngừng thi triển thuật pháp, hiên viên thành vẫn bị An Lâm áp chế. Cương nhu hòa hợp lĩnh vực, chậm rãi trở nên không ổn định. Thành ca, ổn định, hít sâu. An Lâm nhắc nhở, đừng nói chuyện, đánh ta. Hiên viên thành ánh mắt nóng cháy. An Lâm chứng kiến hiên viên thành cái trạng thái này, được kêu là một cái kinh sợ a. Hạ thủ độ mạnh yếu nơi nào còn dám nặng thêm. Bất chi bất giác nhẹ đi một tí, ngay cả khống chế được hắc chuyên thần niệm cũng bắt đầu tăng. An Lâm cùng học, làm sao càng ngày càng ôn nhu. Ta muốn chính là xâm lược như lửa công kích, niềm vui tràn trề chiến đấu. Hiên viên thành tấn công số lần bắt đầu trở nên nhiều. Tinh diệu vô cùng kiếm chảm mang theo đạo đạo kim quang, bao phủ An Lâm thân thể, phong mang đem đại địa xé rách nát bấy, uy thế càng ngày càng đáng sợ. Đối mặt hiên viên thành vô lễ như vậy yêu cầu, An Lâm trải qua một thời gian kịch liệt tư tưởng tranh đấu sau, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định thuận theo. Thành ca, kế tiếp ta muốn thô bạo một chút, ngươi tiểu tâm, phóng ngựa qua đây. Hiên viên thành cảm giác mình trạng thái tốt, đối với lĩnh vực trưởng khống một lần nữa trở nên khá hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chi nóng cháy lửa tiễn phá không kéo tới, ở trên hư không lôi ra một đạo vặn vẹo quỹ tích, xuyên thấu hiên viên thành lĩnh vực, đâm thẳng ngực. Hiên viên thành phản ứng cực nhanh, kiếm như bạch sắc nước chảy độ lệch vạn vật, lấy chậm chế nhanh, không ngờ trường kiếm và lửa tiễn đụng vào trong nháy mắt. Ngọn lửa nóng bỏng lại dọc theo mũi kiếm trong nháy mắt lan tràn, bao phủ hiên viên thành thân thể, sáng cùng nóng tàn sát bừa bãi, thô bạo cùng khí tức hủy diệt, kịch liệt kích thích hiên viên thành thân thể, dường như va chạm vào rồi hắn một cái thần kinh nhạy cảm, làm cho hắn toàn thân run rẩy đứng lên. Ở một chúng đệ tử đều đang quan sát khẩn trương kích thích thời điểm chiến đấu, có ba cái mũi đang thần không biết quỷ không hay bay về phía chiến đấu khu vực. Hoa, thánh chủ y phục bị rạch ra, vóc người đẹp bổng, có thể mũi đạo, cô cô tích, nhỏ giọng một chút, chúng ta nhưng là phải cho thánh chủ một kinh hỉ a. Mạch mũi đạo, tháp mũi có chút chần chờ bất an nói, chúng ta như vậy đột nhiên xuất hiện, có thể hay không hù được thánh chủ. Ta cảm thấy phải trả là đường đường chính chính xuất hiện tương đối khá. Bộ dáng như vậy luôn cảm thấy là lạ. Sẽ không lạp, chúng ta cứ như vậy đi ôm thánh chủ, còn có thể trên da rẻ của hắn hôn một ngụm a. Có thể mũi nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra nóng bỏng tình cảm. Hay cô cô tích ngươi thì ra đánh là cái này bản tính. Ta nói ngươi tại sao muốn đề nghị biến thành muỗi xuất hiện ở thánh chủ trước mặt. Hắc hắc hắc, mạch muỗi vẻ mặt khen ngợi. Ong ong ngực khiếu, tháp muỗi suy nghĩ một chút, vẫn là đề kháng không nổi thánh huyết mê hoặc, lựa chọn trầm mặc. Ba muỗi cứ như vậy chậm rãi tiếp cận An Lâm, tiến nhập chiến đấu khu vực. A, An Lâm, ta không nhịn được, một tiếng đột nhiên hô lớn, mang theo nào đó tưởng phải thả ra niềm vui tràn trề tình cảm, dọa ba muỗi giật mình. Ngay sau đó, vô tận hỏa diễm bạo tạc đem ba muỗi thôn phệ. Ầm ầm, nổ rung trời thẳng lên tận trời, mặt đất chấn động đứng lên, hủy diệt bạo tạc đem phương viên hơn 1.000 mét đại địa nát bấy. Năng lượng kinh khủng trùng kích làm cho đại địa bốc lên. Một cái hỏa diễm lăn lộn đám mây hình nấm rốt cục trên mặt đất xuất hiện. Hơn nay cố ấp nhiều một chút. Ngày mai cộng ngày mốt mị làm lễ ăn hỏi cô có tê dần áp rồi. Cơ mà Tiasi khi lấy chồng cố gắng hoàn thành bộ này tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục